Bezerna trước mắt chuẩn bị không đủ, nhưng bán đứng gia tộc ST, Ken thì cái giá phải trả cũng không nhỏ. Truyền thống ngàn năm ST, Ken, không nói tới đại công tước Anju Sở là thủ lĩnh quân đoàn tinh nhuệ thiện chiến với 20 vạn đại quân ở phía Bắc Lan Ninh, ngay trong các quân đoàn trưởng của các đại quân đoàn Lan Ninh, cũng không ít người là gia tộc ST, Ken đề bạt. Bezerna nếu bán đứng gia tộc ST, Ken, vậy phải lo lắng tới phản ứng của quân đội. Xử lý không tốt, sẽ khiến cho Heji há mồm, lại ngậm lại. Chờ khi Đỗ Trần Ý bảo hắn tùy ý, hắn mới nói, Potter tổng quản, giết chết Sazen chính là một người Steven. Bezerna cùng Anju Sở thương lượng một chút. Chỉ cần giao ra Steven cho thú nhân không được sao? Như vậy, thú nhân không có cớ khai chiến. Gia tộc ST, Ken bất quá chỉ mất một con trai, nhưng còn nhị thiếu gia Chance có thể kế thừa tước vị. Potter có chút lắc đầu, rút ra mấy tờ hắn mới phân tích đưa cho Heji. Heji vừa nhìn, ai nha một tiếng, nguyên lai thánh giáo pháp điển quy định. Steven trong tình huống này, chẳng những hắn bị xử tử, hơn nữa gia tộc ST, Ken cũng bị bác đoạt quyền lợi thần duệ độc thần giả không xứng hưởng thần ân. Đỗ Trần chen vào, còn nhớ ta một lần tại thành ST, gian, đối phó với lễ pháp đại thần Vai Nờ Gióc không? Cuối cùng Vai Nờ Gióc phạm một tội, toàn tộc bị châm biếm. Cả thần duệ An Oman cũng bị trục xuất khỏi chính trường Lan Ninh, bởi vì ta dụng luật này. Bây giờ Thú Hoàng cũng lợi dụng pháp luật, công nhiên tuyên bố để họ lui binh, mượn máu tươi của gia tộc ST, Ken để đổi dụng đại ca ta một người, không được. Aziza suy nghĩ hồi lâu, cười nói, Tuyết Bỉ Nhân ngốc nghếch, sao có thể hiểu được tâm tư của đế vương. Potter nở nụ cười, Heji quản gia, kỳ thật ngươi đã nghĩ đến đáp án, Bezerna sẽ lựa chọn khai chiến. Bởi vì nếu hắn lựa chọn bán đứng gia tộc ST, Ken, vậy đã mất đi sự ủng hộ của rất nhiều quân đoàn trưởng trong quân đội. Hơn nữa, Bình Phong Bắc Phương Lan Ninh do quân đoàn Shigezu gia tộc ST, Ken trấn thủ, cũng sẽ không cam lòng nhìn Anju Sở chờ chết mà binh biến. Lan Ninh sẽ rơi vào nội chiến nguy hiểm. Hơn nữa dù Bezerna có bán đứng gia tộc ST, Ken, vậy thú nhân thấy Bình Phong phòng ngự bọn họ ở phía Bắc Lan Ninh biến mất, vậy lập tức lấy cớ khác tới đánh, ngươi nói đúng không? Heji giật mình hiểu ra, cười nói, ta hiểu rồi, lựa chọn của Bezerna là khai chiến, hắn sẽ tham gia một cuộc chiến chưa chuẩn bị đầy đủ, mà nếu lựa chọn bán đứng gia tộc ST, Ken, hắn sẽ tự chém đứt một tay của mình đưa cho địch nhân, cánh tay này từng đánh bại địch nhân. Nếu cắt cánh tay sẽ khiến bản thể trọng thương, mình cuối cùng cũng sẽ bị địch nhân lợi dụng cơ hội tấn công. Vậy, dù là tiểu hài tử đều biết lựa chọn thế nào. Potter thu liếm nụ cười, đẩy nhãn kính, tổng kết, cho nên kết luận của ta là, Bezerna nhất định sẽ chọn khai chiến, chiến tranh đã không thể tránh khỏi. Mà tội chính thức của Steven, không phải hắn giết vương tử MC Allen, mà là hắn gây ra khi Bezerna còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, là nhân vật thêm lửa cho chiến tranh. Một tội này đủ để hắn chết 1000 lần. Đỗ Trần gõ gõ cái bàn, ý bảo Heji mang hồng tử cho Potter, trầm ngâm, lựa chọn của Bezerna cũng là đáp án của ta, nhưng cứ như vậy đại ca ta càng nguy hiểm. Heji khó hiểu, vội hỏi tại sao. Bức tường phương Bắc đế quốc ngàn năm gia tộc ST, Ken được Bezerna bảo hộ ngàn năm, nhưng Bezerna cũng phải trừng phạt kẻ khiến đế quốc rơi vào chiến tranh đại ca ta. Hơn nữa đại ca ta giết chết một vương tử một nước, các nước trên tam đại lục sẽ nhìn vào Bezerna. Bezerna vì uy tín của mình, phải cấp cho Lan Ninh, Thánh giáo, tam đại lục một cái công đạo.